Đạo Quân, chương 1519, bán, 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đinh Vệ hỏi, người biết Ngao Phong trước kia các ngươi có từng gặp nhau sao? Hay là các người đã từng tiếp xúc với nhau ở Hoang Trạch Tử Địa? Giữa các ngươi có ân oán, nếu có mâu thuẫn gì thì có thể nói ra. Ta sẽ không để cho bất kỳ ai muốn nói cái gì thì nói. Ta sẽ cho ngươi cơ hội giải thích trước mặt mọi người, cũng hy vọng ngươi có thể nắm lấy cơ hội này. Thái Thúc Sơn Thành không biết phải nên nói như thế nào. Ông ta do dự một lúc mới nói, ta và y không quen nhau, cũng không có ân oán. Ở Thánh Cảnh, ta đại khái có nghe nói về y, nhưng ta thật sự không biết vì sao y lại hãm hại ta. Đối mặt với lời chỉ trích vu cáo, hãm hại người khác, Ngao Phong cũng không phản ứng, chỉ im lặng. Đinh Vệ liếc nhìn phản ứng của Ngao Phong, ta cũng nghĩ như vậy, y vẫn luôn ở lại Vườn Vô Lượng. Chức trách có hạn, hầu như chưa từng rời khỏi Thánh Cảnh, tiếp xúc với người bên ngoài Vườn Vô Lượng không nhiều, càng không ra khỏi Thánh Cảnh. Ta cũng rất tò mò, không biết tại sao y lại đổ oan cho ngươi. Ngươi có thể giúp ta tìm ra nguyên nhân tại sao y lại vu cáo hãm hại ngươi không? Hoặc có thể nói, tìm ra khả năng vu cáo ngươi cũng được, cung cấp manh mối kiểm chứng cho chúng ta. Y hy vọng chứng minh lời Ngao Phong nói là giả. Bởi vì sự việc liên quan đến người của Thánh Địa Đại Nguyên, chỉ cần chứng minh lời Ngao Phong nói là gì, chuyện Phù Minh và Xích Liêu Khoan đánh cướp tất nhiên sẽ không thành lập. Nhưng Thái Thúc Sơn Thành biết cung cấp manh mối ở đâu chứ? Ông ta bị đánh đến trở tay không kịp, trước đó hoàn toàn không chuẩn bị được gì, ngay cả tình huống của Ngao Phong như thế nào cũng không biết, còn biết nói cái gì nữa chứ? Nhiều khi biến khéo thành vụng, chẳng phải muốn chết sao? Cuối cùng chỉ có thể kêu oan. Đinh trưởng lệnh, ta thật sự không biết tại sao y lại vu hãm ta, xin trưởng lệnh minh giám. Đinh Vệ nhìn Ngao Phong, Ngao Phong, ông ta nói ngươi vu hãm ông ta, ngươi giải thích như thế nào? Ngao Phong bình tĩnh giải thích, ta chẳng quen ông ta, cũng không muốn để ý đến ông ta. Ta chỉ nói cái mà ta nhìn thấy, không cần phải giải thích chuyện gì. Còn chuyện thăm dò như thế nào là chuyện của các người, không liên quan đến ta. Khi nói chuyện, khi thế của Thánh Địa Vô Hư là vẫn phải có. Thật ra y cũng không biết Thái Thúc Sơn Thành có liên quan đến chuyện đánh cướp đó hay không, càng không biết vì sao Nghiêu Hữu Đạo lại muốn hãm hại Thái Thúc Sơn Thành. Nhưng Nghiêu Hữu Đạo muốn y làm như vậy, y chỉ có thể chiếu theo mong muốn của Nghiêu Hữu Đạo mà làm thôi. Đinh Vệ hơi trầm mặc, ánh mắt nhìn hai đệ tử Khí Vân Tông đang thấp thỏm lo âu. Hai người là đệ tử Khí Vân Tông? Vâng. Một người chắp tay trước ngực trả lời, người còn lại cũng chắp tay đáp lời sau đó. Phải, Đinh Vệ hỏi tiếp, Ngao Phong, người nói khi chuyện xảy ra, hai người bọn họ có mặt tại hiện trường hay không? Ngao Phong đáp, không sai, hai người bọn họ cũng có mặt tại hiện trường. Đinh Vệ hỏi thêm, người thấy, người ra tay giết người cướp đoạt là ai? Ngao Phong đưa tay chỉ Thái Thúc Sơn Thành, nếu ta nhớ không lầm, là ông ta. Thái Thúc Sơn Thành tức giận nói, Ngao Phong, ta và ngươi không cừu không oán, vì sao ngươi lại hại ta? Ngao Phong vẫn bình tĩnh, hoàn toàn không để ý, cũng chẳng cần tranh luận gì với ông ta. Y chỉ nghĩ, câu này ngươi nên hỏi Nghiêu Hữu Đạo thì hơn. Ta không bảo ngươi lên tiếng, im miệng đi. Đinh Vệ cảnh cáo Thái Thúc Sơn Thành một câu, Ngao Phong chỉ chứng, hai đệ tử Khí Vân Tông các ngươi thừa nhận hay không thừa nhận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai đệ tử Khí Vân Tông căng thẳng đến mức không biết nên làm như thế nào cho phải. Thái Thúc Sơn Thành quên lời cảnh cáo của Đinh Vệ, vội đáp lời trước. Đinh tiên sinh, không có chuyện đó xảy ra, sao có thể bắt bọn họ thừa nhận được? Chẳng lẽ Phiêu Miễu các muốn bẻ cong, bức bách người khác nhận tội hay sao? Lúc này, ông ta không lên tiếng không được, sợ hai đệ tử không gánh được áp lực. Đinh Vệ lạnh lùng nhìn ông ta. Ngươi không nghe thấy lời ta vừa mới nói sao? Ngươi có cần ta giúp ngươi ngậm miệng không? Ta cảnh cáo ngươi lần nữa, ta không hỏi thì ngươi nên câm miệng lại. Thái Thúc Sơn Thành có tức giận cũng đành chịu, không khỏi im miệng, ném ánh mắt sang người hai đệ tử, nhắc nhở hai người không được ăn nói lung tung. Huyền Diệu cầm bản danh sách trong tay, ngón tay chỉ đến hàng của đệ tử Khí Vân Tông, xen vào hỏi một câu. Ai là Thái Thúc Tầm? Ai là Thái Thúc Lập? Người bên trái chắp tay đáp, Thái Thúc Tầm, người bên phải chắp tay đáp, Thái Thúc Lập, cất bản danh sách, Huyền Diệu mắng, trưởng quản bảo các ngươi trả lời,